Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 19, hồi 10, 18 năm oán cũ. Lý Tầm Hoan thở dài. Tôi dạy cô khá nhiều, mà cô học cũng khá mau đấy chứ. Đẩy nhẹ nàng ra, Lý Tầm Hoan đứng dậy phủi phủi quần áo và quay mặt ra hướng cửa sổ. Thôi, màn kịch bữa nay diễn đã xong rồi đấy. Nếu các hạ cảm thấy xem chưa đã, thì ngày mai mời đến xem nhé. Phía ngoài cửa sổ có tiếng cười khẩy. Các hạ thủ đoạn khá cao minh, mong rằng phi đao của các hạ cũng cao minh như thế. Tiếng nói sau nghe vang vẳng xa ngoài 10 trượng. Lâm Tiên Nhi biến sắc. Du Long Sinh. Lý Tầm Hoan điểm nhiên. Cô sợ hắn ghen à? Lâm Tiên Nhi bĩu môi, giọng nàng bực tức. Tôi cách gì mà ghen? Không ngờ cái thứ tự xưng thế gia đệ tử mà lại làm một chuyện đê tiện như thế. Thứ đó thì đừng có mong gì tôi bằng lòng tiếp chuyện. Lý Tầm Hoan cười. Cô không sợ hắn đòi lại thanh ngư trưởng kiếm à? Lâm Tiền Nhì nói. Tôi ném trước mặt hắn, hắn còn không dám nhặt nữa là. Và nàng bật cười. Tôi đã nói cái thứ người như vậy, có mắng có chửi hắn cũng trơ mặt mo của hắn, y như giống chó bị chủ đánh vẫn ngoắc đuôi ấy. Lý Tầm Hoan nói. Nhưng có một con chó theo sau ngoắt đuôi hính mũi thì cũng thích thú phết chứ nhỉ. Lâm Tiên Nhi vụt nắm lấy tay Lý Tầm Hoan. Các hạ định đi liền à? Không thể ngồi thêm được nữa hay sao? Lý Tầm Hoan nói. Cô xúi tôi ngồi lại cho chó cắn à? Lâm Tiên Nhi mới hừ có một tiếng thì nghe tiếng Du Long Sinh vang vẳng. Tấn kịch bản này vẫn thì tấn kịch bản kia lại mở màn. Các hạ không đi xem à? Lý Tầm Hoan bật cười ngó Lâm Tiên Nhi. Cô xem, tôi nói có sai đâu, hắn đâu có thể để tôi ngồi nữa. Lâm Tiên Nhi tức tối. Thật rõ chán. Nhưng rồi nàng lại cười, kéo tay Lý Tầm Hoan. Nhưng hãy còn ngày mai, tối mai các hạ đến sớm nhé. Lý Tầm Hoan ra khỏi vườn mai thì nghe xa xa có tiếng quát tháo ầm ĩ. Trong tiếng ồn ào đó, Lý Tầm Hoan nghe có giọng của Thiết Giáp Kim Cương. Họ Lý lập tức thi triển Yến Tử Tam Xảo Thủy, và chỉ trong 3 cái dậm chân là đã đến nơi xảy ra tiếng động. Sau hòn Dạ Sơn có 3 gian nhà trống. Trước sân đang diễn ra trận đấu giữa Thiết Giáp Kim Cương và Tần Hiếu Nghĩa. Thiết Giáp Kim Cương vừa vung quyền vừa hầm hầm hét lớn. Họ Tần, người tự xưng là Hiệp Nghĩa, thế mà hành động không đáng như một đứa con nít. Con của ngươi không trị được thì thôi, chứ sao ngươi lại đến hại người ta? Tần Hiếu Nghĩa nói. Ngươi là cái giống gì mà can thiệp vào chuyện của ta? Ta giết luôn ngươi. Lâm Tiểu Vân dậm chân cố tìm lời khuyên, dù Long Sinh vẫn chắp tay sau lưng nhịp cẳng đứng coi. Lý Tầm Hoan vút tới, Lâm Tiểu Vân lập tức đón lại. Hiền đệ à, can họ đi. Du Long Sinh cười nhạt. Tướng giỏi thì binh đâu có yếu. Không rẻ môn hạ của Lý Tầm Hoan, bản lãnh quả nhìn hùng hãn. Lý Tầm Hoan điềm nhiên. Phải, hắn rất hùng hãn. Nhưng nếu đừng ai ghẹo hắn thì nhất định hắn rất hiền. Không đợi Du Long Sinh nói, Lý Tầm Hoan quay ra hỏi Long Tiêu Vân. Tại sao có chuyện xảy ra như thế? Long Tiêu Vân nói. Chỉ vì trần trọng không chữa được nên Tần Tam Ca. Lý Tầm Hoan cau mày. Thương nặng không chữa được thì sao làm giữ với Mai Nhị tiên sinh như thế? Lòng Tiêu Vân gượng. Phụ tử tình thâm, vì đau lòng quá nên Tần Tam Ca lỡ tay với Mai Nhị tiên sinh. Nhưng không có gì lạ lắm đâu. Lý Tầm Hoan cười nhẹ lảng thinh. Lòng Tiêu Vân nhằn nhó. Hiền đệ à, khuyên hắn lấy một tiếng đi. Tôi biết chỉ có hiền đệ nói thì hắn mới nghe thôi. Lý Tầm Hoan lạnh lùng. Tại sao lại phải khuyên hắn? Hắn không ra tay thì tôi cũng không phải ra tay. Lâm Tiểu Vân khựng lại, không biết phải nói ra sao. Quyền phong của Thiết Giáp Kim Cương cuốn gió ồ ồ. Chiêu thức tuy không tinh diệu nhưng sát khí kinh hồn.